Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kích động, cô càng nghĩ gì chạm qua tay như sắp chạm vào. Tay cô bị tay lớn của anh nắm lấy, cơ thể bị kéo lên. Chớp mắt, cô ngồi ngang trên đùi anh. Bên dưới nóng bỏng, hạ băng khuynh quan hiện cái gì đó. Lập tức ca dám động, cảm giác như ngồi trên viên đạn. Sờ thì sờ, Mộ Nguyệt Sâm ấn mặt cô. Hạ Băng Khuynh lúc em ca xấu hổ thì thật sự là đỉnh cao. Đó cũng là anh ép. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng nói. Được rồi, đừng diễn nữa, nói đi, hôm nay vì sao? Nói rõ, mục đích lấy lòng là gì? Mộ Nguyệt Sâm nói rõ, ca vòng vo, hỏi đến điểm chính rồi. Nhưng Hạ Băng Khuynh lại căng thẳng đến ca biết nói gì, đặc biệt là dưới ánh mắt đó. Sao lòng cô có thể ca loạn đờ si? Nhìn bánh trên bàn, cô linh hoạt. Chỉ, anh ăn cái đó TAC, em nói sau, ăn đồ cần dùng tay, vậy anh ca thể bắt cô nữa, cô cũng có thể thuận theo rời đuổi anh. Mộ Nguyệt Sâm liếc bánh kem cái, ăn cũng đờ si, nhưng e đốt a, tâm tư nhỏ của cô anh nhìn cái liền biết, tên giảo hoạt. Sao nào, ca đồng ý, AS, dù sao loại đồ ăn khủng bố này một chút a cũng ca muốn ăn. Đút thì đút, dựa vào biểu cảm ghét bỏ này của anh. Hôm nay nhất định chết đờ si bánh lên mặt anh. Hạ Băng Khuynh cúi người dùng nĩa, lật trong hộp một phen, sao ca có, ca lẽ quên lấy, e đang tìm gì? Hạ Băng Khuynh quẫn bách, thời gian quan trọng này lại xuất hiện vấn đề này, nhưng ca thể ca nói. Em, hình như quên mang nĩa rồi. Cô cúi đầu, mặt sắp vùi vào bánh kem. Hay lắm, từ đầu mời tôi ăn đã muốn tôi dùng tay ăn. Mộ Nguyệt Sâm trêu ghẹo cười, kéo người cô lại. Nếu đã là em đút, vậy em dùng tay. Nhưng tay rất dơ, Hạ Băng Khuynh vô thức để tay về sau. Tôi ca ngại, anh kéo tay cô, cầm lấy một ngón trong đó, chấm tí kem của bánh. Để bên môi mình, liếm kem trên tay. Lưỡi mềm mại của anh tiếp xúc cô, tay cô như bị giật điện, tê dại từng cơn. Không khí ái muội, Hạ Băng Khuynh cắn môi, liều mạng nhịn ca la lên. Cả tay như ca còn sức, đến di chuyển cơ thể cũng ca còn sức. Mộ Nguyệt Sâm, cô kêu rất nhỏ, rút tay mình lại. Anh ôm eo cô, đầu từ từ áp xuống. Cô nhìn mắt anh, từ từ ca thể động đậy, như là chìm sâu trong vũ trụ, rất sâu rất thần bí, khiến cô vui vẻ đi về trước. Dù cho có chút sợ hãi, nhưng lại hy vọng chạm vào linh hồn anh. Cô cứ cảm thấy, xuyên qua bộ dạng lạnh lùng này, là thế giới ấm áp như mùa xuân. Hơi thở nóng ấm ẩm ướt bên môi cô xấu hổ nhắm mắt. Tim đập điên loạn. Chính vào lúc động tình ấm áp này, phòng làm việc đột nhiên bị kéo ra mạnh mẽ. Tiếng động lớn làm hai người đang ý loạn tình mê đồng thời quay đầu. Mà nữ nhân đứng bên ngoài cửa ngạc nhiên cứng người. Cách Chương.